Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255, quảng cáo thương lượng cùng đài truyền hình. Nhìn tình huống này, cũng chẳng trách Hồ sẽ có nhiều người như vậy thảo phấn. Nhiều như vậy tiểu mê muội chủ động lấy lại đưa lên đến cho ngươi. Trong đó không thiếu một ít nhan trị rất cao dáng người gợi cảm đại mỹ nữ. Thậm chí là so với một ít minh tinh đều xinh đẹp. Không biết gặp được loại tình huống này nam nhân có bao nhiêu có thể cự tuyệt đâu này. Dù sao từ ngành giải trí đại minh tinh đến điện tranh cử tay, gần như đều tuôn ra qua loại này tin tức. Bất quá Hàn Ca còn là đều không có trả lời các nàng. Bởi vì loại chuyện này trồng trong tay fan hâm mộ minh tinh quá nhiều. Nữ nhân điên lên chuyện gì đều làm được. Còn có một ít thì là muốn trở thành minh tinh, muốn cho Hàn Ca nâng. Trong đó không thiếu một ít không rõ ràng cho thấy nguyện ý cùng Hàn Ca phát sinh loại nào đó quan. Hệ thân mật, loại này muốn so với những fan hâm mộ đó đáng tin cậy nhiều. Rất đơn giản, các nàng muốn làm minh tinh, cho nên bọn họ chỉ sợ nghĩ biện pháp bỏ qua những sự tình này. Dù cho bị không ít người ngủ qua, nàng cũng sẽ trang như một ngọc nữ, tuyệt sẽ không khắp nơi nói mình bị quy tắc ngầm. Các nàng vì chính mình con đường phía trước cùng danh dự, che cũng không kịp, làm sao có thể đi khắp nơi tuyên dương. Tường thấy hiện giờ ngành giải trí rất nhiều nữ tinh, chỉ bất quá Hàn Ca ở phương diện này yêu cầu quá cao. Những người này năng lực đều không đạt được hắn yêu cầu. Cho nên cũng căn bản không có mảy may cân nhắc ý nghĩ. Tại hồi phòng làm việc trên đường, Hàn Ca chợt nghe Tiểu Miêu nhắc nhở, đã phát hiện phù hợp yêu cầu mục tiêu. Hàn Ca vội vàng dừng xe, lần này thật không có ngây người. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình là muốn tìm một cái có thiên phú đạo diễn. Cũng đã qua rất nhiều thiên, liền sen quyến đông hoàn đều chạy qua. Phần mềm cũng đã tìm tòi qua hơn 10 vạn người. Hàn Ca xem đã phần mềm cho điểm. Đạo diễn, thiên phú 95, 3 phân, ngẩng đầu nhìn qua hướng mục tiêu. Phát hiện là một 23-24 tuổi thanh niên nam tử. Không kịp suy nghĩ nhiều, Hàn Ca liền xuống xe nghênh đón. Người này tên là Từ Văn nói. Biết Hàn Ca thân phận, hắn không chỉ không do dự, ngược lại là hưng phấn dị thường. Mấy phút đồng hồ sau, hai người liền phân biệt. Hàn Ca dặn dò hắn, ngày mai đến phòng làm việc lại nói chuyện hợp đồng sự tình. Trở lại phòng làm việc, đã là hơn 11 giờ. Hàn Ca vừa bật máy tính lên, di động bỗng nhiên vang lên, là Lâm Tử U phát tới video muốn mời. Hàn Ca chuyển được, trên màn hình liền xuất hiện Lâm Tử U kia trương không rảnh khuôn mặt. Hàn đại ca, ta nghĩ ngươi, ngươi có nhớ hay không chúng ta? Lâm Tử U cười mỉm mà nói, đương nhiên là có. Hàn Ca cười nói, quan tốt mới trở về đáp nha. Lâm Tử U cười hắc hắc nói, thực, khẳng định có nghĩ à. Hàn Ca nhẹ giọng cười nói, hơn nữa ta trả lại có chút lo lắng các ngươi. Nếu quá mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Hàn Ca chính mình chạy qua đường diễn, hắn biết có nhiều vất vả. Thời gian quá trình cũng không phải chính ngươi định, mà là rạp chiếu phim phiến phương mấy cái phương diện người cộng đồng điều hòa. Một khi thời gian định ra, khi nào phân biệt đến đâu ra rạp chiếu phim, những cái này đều có đúng hạn hoàn thành. Ngươi muộn, hiện trường chờ fan hâm mộ cùng truyền thông liền khó chịu. Người khác liền có thể nói ngươi đùa nghịch đại bài. Có đôi khi thời gian nhanh, bổ trang trên xe, ăn cơm cũng trên xe. Đây đều là rất bình thường sự tình. Sau đó sáng ngày thứ hai vừa mở mắt, muốn tiến đến sân bay bay đi một tòa khác thành thị. Chạy trốn diễn thời điểm, căn bản không cảm giác được chính mình là cái gì bị người sùng bái đại minh tinh. Trong lúc này so với bình thường người đều vất vả nhiều. Ta không quan hệ, Lâm Tử U nhẹ giọng cười rộ lên, ánh mắt híp thành một đôi tiểu nguyệt nha. Bất quá bây giờ Dĩnh tỷ có chuyện cùng ngươi nói. Ta trước đưa di động cho nàng. Ừ, Hàn ca, bởi vì ngươi buổi sáng hôm nay tuyên truyền tình yêu công ngụ, duyên cớ. Hôm nay đã có liên quan nhân viên tới tìm ta nói này bộ kịch truyền hình sự tình. Hà Dĩnh tiếp, nhận di động cười nói. Bọn họ cư nhiên cũng tìm đến ngươi nơi nào đây a? Hàn ca nghẹn ngào cười nói. Đúng rồi, nhất định là cho ngươi phát tư tín. Nhưng ngươi nhìn không thấy. Như thế thực, ta mỗi ngày nhiều như vậy tư tín. Cũng liền tùy tiện lật mấy cái nhìn xem mà thôi. Rất nhiều đều nhìn không đến. Cho nên bọn họ liền tới tìm ta. Để ta chuyển cáo ngươi. Hà Dĩnh cười nói. Chủ yếu là phương diện nào sự tình? Hai cái phương diện, một là kịch truyền hình trong cắm vào quảng cáo sự tình. Hai là kịch truyền hình phát ra bình đài vấn đề. Hà Dĩnh nói, quảng cáo thương lượng cùng đài truyền hình đều có người tới tìm ta trò chuyện. Quảng cáo thương, lượng trả lại có thể lý giải. Đài truyền hình liền quá tích cực điểm A. Lúc này mới đập mấy tập A. Hàn ca nhịn không được cười nói. Bao nhiêu cùng, hòn đá điên cuồng, có quan hệ a? Thấy được bộ phim này chất lượng hào. Đài truyền hình khẳng định đối với ngươi liền thêm một ít lòng tin. Nếu như ngươi đây là nát mảnh, bọn họ sẽ không này tích cực. Có mấy nhà đài truyền hình? Trước mắt liền hai nhà. Hà Dĩnh nói, bất quá quảng cáo thương lượng ngược lại là có không ít. Ừ. Hàn ca gật gật đầu, những vấn đề này còn là ta tới nói đi, cho ngươi giảm bớt điểm áp lực, ngươi hẳn có bọn họ phương thức liên lạc a? Ừ, ta chỉnh lý một lần liền cho ngươi, trước treo, bye bye, Hàn ca thu hồi di động, này bộ kịch trong cắm vào quảng cáo xác thực vẫn có không ít. Ví dụ như tập một phần cuối trong Lâm Uyển Du kêu ngoài bán thì nào đó thức ăn nhanh nhãn hiệu. Nơi này đều có thể lựa chọn một phần thức ăn nhanh nhãn hiệu. Bất quá Hàn ca sẽ xem xét tuyển trong nước bài tử. Tình yêu công ngụ, trong cắm vào quảng cáo tuy không ít. Bất quá hắn nhóm tinh diệu chỗ ở chỗ. Này kịch trong cắm vào quảng cáo sẽ không để cho người phản cảm. Ngược lại có một chút trở thành lưu truyền tới nay ngạnh. Ví dụ như lợi ích đạt, chỉ chốc lát sau. Hàn ca liền thu được Hà Dĩnh phát tới tư liệu. Phía trên có từng hộ khách điện thoại. Hai nhà đài truyền hình theo thứ tự là Quả Xoài TV cùng Mado TV. Này hai nhà cũng là trước mắt thu xem tỷ lệ rõ ràng xếp trước Mao đài truyền hình. Thu xem tỷ lệ cao. Đài truyền hình quảng cáo phí liền cao. Quảng cáo phí cao, dĩ nhiên là có càng nhiều tiền lấy lòng. Mua tốt, kịch đại kịch. Sau đó thu xem tỷ lệ lại cao. Đây là một cái tuần hoàn tốt. Hàn ca phân biệt cùng này hai nhà đài truyền hình thông điện thoại. Trên thực tế, hai bên còn không có nói và kịch tập giá tiền vấn đề. Bởi vì kịch truyền hình sau khi hoàn thành kỳ chế tác, đài truyền hình phương diện còn muốn thẩm kịch. Bọn họ xem qua kịch tập, hai bên mới có thể nói tiền. Bằng không bọn họ biết người này kịch đập rốt cuộc là cái gì đó. Bởi vậy, này hai nhà đài truyền hình lần này ý tứ là đều kịch tập sau khi đi ra, muốn tận lực ưu tiên tìm bọn hắn hợp tác, giá tiền hảo thương lượng. Đồng thời này hai nhà cũng đều yêu cầu độc nhất vô nhị đầu truyền bá. Nếu như vậy, cuối cùng chỉ có thể nhìn nhà ai ra giá cao. Hơn nữa đây mới là tình yêu công ngụ, chính thức tuôn ra tới ngày đầu tiên. Về sau khẳng định trả lại có rất nhiều tới hỏi đài truyền hình. Đến lúc đó cạnh tranh lại càng thêm kịch liệt. Bất quá đúng là vẫn còn phải đợi kịch truyền hình sau khi làm xong lại nói. Hàn ca tạm thời trước tiên đem chuyện này để ở một bên. Đón lấy nhìn những hy vọng đó hợp tác quảng cáo thương lượng. Quảng cáo thương lượng tổng cộng có bát ra. Thế nhưng trước mắt xem ra, thích hợp cắm vào cũng liền tam gia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.